Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2543, không hề rông dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày có biết uy hiếp giám sát sứ của thế giới có hậu quả gì không? Tao có thể trực tiếp xóa bỏ mày mà không cần chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Hắn ta dứt lời, giọng một cô gái vang lên. Thế sao, anh dám đụng vào một sợi tóc của cậu ấy? Có tin tôi giết hết cả nhà họ Thôi không? Mắt Thôi Triệu đỏ bừng. Ai? Giây tiếp theo, một làn sóng sức mạnh không gian truyền tới. Trên không trung xuất hiện một cánh cửa truyền tống. Một cô gái tuyệt sắc đi ra, xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở, là cô. Khi thấy cô gái tuyệt sắc kia, lửa giận của Thôi Triệu lập tức tắt. Advertisement. Diệp Bắc Minh vừa ngạc nhiên vừa kích động. Nhị sư tỷ, sao chị lại tới đây? Cô gái tuyệt sắc khẽ mỉm cười. Tiểu sư đệ, em muốn giết ai thì giết người đó. Chị xem ai dám ra tay với em. Một cổ uy áp đáng sợ tấn công tới. Hai ông già nhà họ Lâm hoảng sợ cúi đầu xuống. Thôi Triệu và hai giám sát sứ còn lại không dám ho he gì. Được, Diệp Bắc Minh không chậm trễ chút nào. Một bước xuất hiện trước mặt Lâm Giật. Kiếm chấn ngục chém xuống. Anh Thôi, không. Cứu tôi. Trong mắt của Lâm Dân điên cuồng co rút lại. Hắn tuyệt vọng hét lên. Phụt, một màn huyết vụ nổ tung. Trong khoảnh khắc Lâm Giật chết, thế giới Cao Võ, sâu trong tổ địa nhà họ Lâm, lão tổ nhà họ Lâm đang tĩnh tọa chợt mở mắt, vẻ mặt chấn động. Giật Nhi, chết rồi. Xung quanh im lặng, Lâm Giật ngông cuồng tự đại đã chết, cô gái tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện là ai, lại có thể khiến hai người cảnh giới tôn giả của nhà họ Lâm và ba vị giám sát sứ của thế giới không dám phản kháng. Cậu Giật, hai ông lão trợn to mắt, mắt đầy tia máu, ông già mặt đen lại gào lên. Diệp Bắc Minh, mày lại dám giết cậu Giật, mày đúng là không biết sống chết, nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho mày, bất kỳ ai có liên quan đến mày cũng sẽ chết vì mày, bọn họ sẽ cùng mày xuống địa ngục. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, giọng nói lạnh băng của nhị sư tỷ vang lên. Ông đang uy hiếp sư đệ của tôi sao? Giết, một tiếng thét dài, nhị sư tỷ bỗng nhiên ra tay, bàn tay tuyệt đẹp vỗ xuống, ông già mặt đen bị đè dưới đất. Hóa thành bùn nát, dứt khoát, cách chương.